Chương 96, thuấn thân thuật ẩn giấu năng lực. Quỵ cầu toàn đà tờ HNG. Tại chỗ có nghiệp đoàn bên trong, Viên Thanh cùng Lăng Yên các quan hệ là tốt nhất, cộng thêm phía trước đám kia muội tử còn vì hắn cùng tờ giả gỡ vật khổng lồ như vậy đối kháng. Cho nên, hắn trước tiên liền tìm Tử Sắc Tường Vi hợp tác. Đương nhiên, nếu như Tử Sắc Tường Vi không đáp ứng chia 3-7 thành, vậy hắn sẽ không để ý đi cùng Phong Đô Quỷ Vực nói một chút. Dù sao nhân tình người về tình, quyền lợi còn là trọng yếu nhất, đem mỏ vàng sự tình xử lý tốt phía sau. Thừa dịp Lăng Yên các nhân còn không có qua đây, Viên Thanh mở bọc ra, lấy ra vừa rồi nhiệm vụ lấy được quyển kia thuấn thân thuật kỹ năng đẳng cấp, giờ kỹ năng thuộc tính, nhận thuật kỹ năng hiệu quả, thi thuật trước cần trước kết ấn, sau đó lợi dụng cường độ cao thể thuật tiến hành siêu tốc di động, có thể đạt được vận tốc âm thanh hiệu quả, cực hạn khoảng cách 30m, kỹ năng thời gian cun đồ 8 giây, trả cờ giả tiêu hao 30, điều kiện học tập, hạ nhẫn miêu tả, đôi mắt lực người không tốt, rất dễ dàng tạo thành tương tự với không gian di động hiệu quả. Đương nhiên, cái này cũng không phải thật sự là thuấn di, đây là hạ nhận giai đoạn duy nhất một lộ huyệt cấp nhận thuật, bất quá thuật này thu được độ khó cũng không thua kém bất luận một loại nọa cùng nhận thuật. Viên Thanh nhớ kỹ, ngoại trừ có chút đặc thù phó bản bên ngoài, chỉ có đang là mạ cấp nhiệm vụ thời điểm mới có tỷ lệ thu được, không nghĩ tới lần này vận khí coi như không tệ. Dĩ nhiên thu được cái này nhận thuật không giải thích quả đoán học tập bá theo một đạo bạch quang tiềm thức. Cô Sở Kỳ Hữu lại viết một kỹ năng kế tiếp, Viên Thanh lại đem phía trước lấy được điểm thuộc tính phân phối một cái. 20 điểm thuộc tính, như trước toàn lực không chút do dự, bất quá ở phân phối kỹ năng điểm số thời điểm, hắn gặp khó khăn. Hiện nay hắn có 20 điểm kỹ năng thế thân thuật đã mãn cấp, đã có thể làm được vô ấn thuấn phát thể thuật, phương diện nói có lục đạo tiên thể tăng phúc cùng quái lực mạ chạm gia trì, mặc dù hiện nay đều là một đẳng cấp, cũng đầy đủ nghiền ép còn lại hết thể ngoạn gia, cho nên để thăng thể thuật kỹ năng với hắn mà nói, cũng không nhất thời vội vã như vậy, trước hết đem thuấn thân thuật để thăng tới mãn cấp A. Ta nhớ được thuấn thân thuật kỹ năng này, đạt được mãn cấp phía sau, sẽ gây ra một loại ẩn dấu hiệu quả. Sau một lúc lâu, Viên Thanh tâm lý rốt cuộc có quyết định, thuấn thân thuật mặc dù chỉ là thân pháp kỹ năng, kỳ chủ nếu là tiến hành cao tốc di chuyển vị trí. Thế nhưng nếu như đem kỹ năng đẳng cấp tu luyện tới mãn cấp, đồng thời thi thuật giả có thể dùng mãn cấp phân thân tình huống bên dưới, có thể gây ra một loại ẩn dấu năng lực, đó chính là dùng thuấn thân thuật chế tạo phân thân tiến hành chiến đấu cùng ảnh phân thân. Bất đồng chính là những cái này phân thân không có thực thể, nhưng lại đều là thực thể nguyên tắc bên trong. Uchiha Shishi chính là dựa vào thuật này đơn giản chế trụ hai gã gốc tinh anh thành viên, không cần tốn nhiều sức, thậm chí còn bằng vào thuật này bị người khen là thuấn thân Shishi mơ hồ cùng đệ tứ hồ cả tia chớp vàng nổi danh. Có thể thấy được loại này thuật thức đáng sợ chỗ. Ken chúc mừng ngươi thuấn thân thuật đẳng cấp đã đề thăng, trước mặt kỹ năng đẳng cấp Level 2. Ken chúc mừng ngươi thuấn thân thuật đẳng cấp đã đề thăng, trước mặt kỹ năng đẳng cấp Level 3. Không hổ là có thể gây ra ẩn dấu hiệu quả kỹ năng, nếu như là còn luyện cấp kỹ năng nói, 20 điểm kỹ năng, đầy đủ đem kỹ năng đẳng cấp tu luyện tới 5 có thể thuấn thân thuật, dĩ nhiên chỉ có thể tu luyện tới 3. Đây cũng là vì sao rất nhiều ngoạn gia đang học thuấn thân thuật sau đó, nhưng không có đem bên ngoài tu luyện tới mãn cấp, nguyên nhân chủ yếu bởi vì quá hao tổn điểm kỹ năng đang ở Viên Thanh đề thăng kỹ năng thuộc tính thời. Điểm. Sóng quốc phụ cận hải vực bên trên, đã có lục tục độ thuyền từ 4 phương 8 hướng tụ đến. Những thứ này độ thuyền, đại bộ phận đều là tới từ hỏa quốc phương hướng. Bất quá trong đó cũng có một chút là đến từ thủy quốc cùng lôi chi quốc phương hướng. Theo một con thuyền treo lôi chi quốc kỳ bia độ thuyền chậm rãi cập bờ, một quả tên là phiên thiếu ngoạn gia mang theo thủ hạ một đám người từ trên thuyền rất nhanh đi xuống. 012 nhìn trước mặt bản đồ mới, phiên thiếu khỏe miệng vi vi nhất câu, sau đó phân phó thủ hạ nói, lập tức tìm ra cái kia hỏa quốc trường ca, ta ngược lại muốn nhìn một chút người này rốt cuộc là có phải hay không dài ba đầu sáu tay. Lúc này một gã thủ hạ đột nhiên lại gần nói, phiên thiếu, ngươi xem này mặt, thật nhiều cô em xinh đẹp à, đều là hỏa quốc, chúng ta có muốn đi lên hay không lộng một cái lộng em gái ngươi, ngươi không có đã gặp các nàng trên đầu xưng hô sao? Lăng Yên Các, đó là hoa hạ thập đại công hội người, các nàng không phải tới tìm chúng ta phiền phức cũng là không tệ rồi. Phiên thiếu hung hăng trợn mắt nhìn cái kia thủ hạ liếc mắt. Hiện tại tuy là đã mở ra trung lập bản đồ, không nhưng trận doanh chiến còn chưa mở ra, đánh chết còn lại trận doanh ngoạn ra sẽ không thu được bất luận cái gì quang vinh thường cho. Trừ phi bạo phát xung đột lợi ích, bằng không có rất ít người sẽ gặp mặt liền lên, đương nhiên cũng không bài trừ một ít thị sắt thành tính ngoạn gia, dù sao đánh chết còn lại trận doanh ngoạn gia, chẳng những sẽ không tích lũy giết chóc giá trị, nhưng lại có thể bạo đến trang bị từ một loại khác mặt bên trên nói. Coi như là một loại khác hình người quái, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi phải có thực lực này. Phiên thiếu cực kỳ tin tưởng, mình và Lăng Yên các sự chênh lệch, cho nên khi nhìn đến Lăng Yên các những cái này muội tử phía sau, hắn lựa chọn lùi bước. Bất quá dù sao cũng là nhất phương thế lực lão đại, tâm tư kín đáo, hắn cảm thấy, Lang Yên Các có đại lượng nghiệp đoàn thành viên tập thể đăng nhập Song Quốc, nhất định là có chuyện. Vì vậy đợi Lang Yên Các những cái này muội tử sau khi rời đi, hắn lập tức phát tin tức cho đều là Lôi Chi Quốc trận doanh Thiên Cơ Các, cũng nói cho bọn họ có Hỏa Quốc Đại Công hội tập thể đăng nhập Song Quốc sự tình, đánh xong báo nhỏ cáo. Phiên thiếu nhất thời giơ lên tay nói, đi trước tiên đem nhiệm vụ đi nộp, sau đó chung quanh nhìn, cái kia trưởng ca còn ở đó hay không Song Quốc phiên thiếu, nếu là trưởng ca vẫn còn ở Song Quốc làm sao bây giờ, vậy thì nhìn một chút hắn phải hay không. Phải tán nhân, nếu như là tán nhân đâu, vậy làm cho ta chết hắn làm.